cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1070, dựa vào cái gì phải phối hợp với ngươi? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nực cười, Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Lương Thi Hàm, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ngươi nói cha liền cha sao? Sao ngươi không làm ông nội người ta luôn đi? Diệp Mộ Phàm trong lòng đầy hoài nghi, hẳn là đám người Diệp Y Y đã đem chiếc nhẫn nhét vào trên người Diệp Hoàn Hoàn từ trước. Nếu không, bọn họ không có khả năng sẽ tại thời điểm này bày ra trò hề náo động lớn như thế này. Nếu bọn họ không có cách nào khẳng định chiếc nhẫn ở trên người Diệp Hoàn Hoàn, một khi lục soát không ra kẻ mất mặt chính là Diệp Y Y. Hôm nay ở ngày đại hỷ như thế này, Diệp Y Y dường như sẽ khó mà có thể làm ra loại chuyện này. Diệp Mộ Phàm đã quyết định xong chủ ý, vô luận như thế nào, đều không thể để cho bọn khốn đó đi lục soát túi của Diệp Hoàn Hoàn. Vào giờ phút này, ánh mắt các tân khách ở đây đều tập trung vào nơi này, hơn nữa còn bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu như không có lấy, tại sao lại không để cho người ta lục soát? Không sai, lục soát một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới, hơn nữa có thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Nếu như lục soát nhưng không có, người mất mặt lại là Diệp Y Y. Ha ha, chuyện này có điểm đáng ngờ. Người bên cạnh đều chủ động giao túi sách ra để lục soát một lần, duy chỉ có cái vị nhị tiểu thư dòng chính đó không chịu, đây không phải là có vấn đề hay sao? Nhất định là do cô ta trộm, tôi dám khẳng định chiếc nhẫn tất nhiên đang ở bên trong túi sách của cô ta. Giờ phút này, Hoàng Minh Khôn tiến lên một bước nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn tiểu thư, xin thất lễ, bởi vì hôm nay là thời điểm hết sức đặc thù, xin Hoàn Hoàn tiểu thư cô phối hợp một chút. Dựa vào cái gì phải phối hợp với ngươi? Ta xem ngươi có dám lục soát hay không? Hừ, Diệp Mộ Phàm ngăn ở trước người Diệp Hoàn Hoàn. Hoàng quản gia Hoàn Hoàn chắc chắn sẽ không lấy đâu. Lúc này, Diệp Y Y mở miệng giải vây. Nghe vậy, Hoàng quản gia than thở lắc đầu một cái. Y Y tiểu thư, những vị tân khách khác đều đã lục soát qua, nếu như không lục soát Hoàn Hoàn tiểu thư thực sự là vô cùng thiếu tôn trọng đối với những người còn lại. Huống chi chúng ta cũng là vì muốn rửa sạch hiềm nghi cho Hoàn Hoàn tiểu thư, cũng không phải là cố ý gây khó dễ cho nàng ta. Chuyện này, thần sắc Diệp Y Y có chút do dự. Y Y con cũng quá ngây thơ rồi đấy, mọi người đều để cho lục soát, chỉ có Diệp Hoàn Hoàn không cho. Mẹ thấy chiếc nhẫn nhất định là do ả trộm. Diệp Hoàn Hoàn đối xử với con như vậy, con còn cố gắng che chở cho ả ta sao? Lương Mỹ Huyên lạnh lùng cười lạnh. Mẹ, đừng nói Hoàn Hoàn như vậy. Diệp Y Y vừa cau mày nói. Mẹ nói à ta thì sao? Nếu nó thật sự không lấy trộm, chỉ sợ đã sớm giao túi sách ra rửa sạch hiềm nghi cho mình. Bây giờ nhìn lại 89/10 chính là do ả trộm. Lương Mỹ Huyên hừ lạnh nói. Diệp gia thật đúng là sinh ra một con súc sanh, dám làm ra loại chuyện ăn trộm này. Giờ phút này, mấy vị thiên kim tiểu thư trước đây chủ động giao túi sách ra, rối rít chán ghét nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, cũng kéo giãn một ít khoảng cách với nàng. Dường như đứng gần Diệp Hoàn Hoàn một chút chính là một loại làm nhục đối với chính bản thân mình. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình hai người hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Bọn họ tin tưởng con gái của mình tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ăn trộm này, nhưng lại không hiểu được vì sao Diệp Hoàn Hoàn lại không. Góc truyện audio.com, nguyện ý giao túi sách ra. Hoàn Hoàn tiểu thư, hy vọng cô không nên lãng phí thời gian của các vị tân khách. Hoàng Minh Khôn nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Ta tại sao phải cho ngươi lục soát? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn, cười lạnh một tiếng. Bởi vì Hoàn Hoàn tiểu thư bị nghi ngờ là ăn trộm nhẫn cưới. Để rửa sạch hiềm nghi, xin Hoàn Hoàn tiểu thư phối hợp. Hoàng Minh Khôn nói, nhưng mà Diệp Hoàn Hoàn lại chẳng hề để ý. Hiềm nghi là do các ngươi định, không phải là do ta gây ra. Mà ta có làm hay không, trong lòng ta luôn sáng tỏ. Cho nên, vô luận là về lý, về tình hay là về phương diện pháp luật, ta cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải phối hợp với ngươi. Cách chương.